Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 155-156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, bản vương nữ nhân không dung người khác khi dễ, ba bản cung có chuyện nói cho ngươi, ngươi tiến đến. Khúc Tâm Ninh mới mở miệng, thói quen mệnh lệnh giọng điệu, mà lại hay là loại kia dung không được người nói không cường thế. Có chuyện ngay ở chỗ này nói đi, ta nghe nói. Khúc Đàn Nhi khí muộn, để ngươi tiến đến liền tiến đến, dài dòng cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra lại điểm xấu sao, ngoại nhân đều tại nhìn xem đây, không muốn cửu nương bị chết quá khó nhìn, ngươi liền cho bản cung tiến đến. Khúc Tâm Ninh ánh mắt lạnh lẽo, âm khí quét ngang. Ai, Khúc Đàn Nhi im miệng thở dài, đáy lòng nồng đậm cảm giác bất lực bay lên. 2 năm qua, Khúc phủ người tại giáo huấn nàng thời điểm cũng nên nhắc lên cửu phu nhân. Hết lần này tới lần khác nàng bình thường đều sẽ tiếp nhận uy hiếp xem như còn cái kia nguyên thân thể chủ nhân một điểm tình. Nhưng mà trước mắt cái kia mẫu thân lại một lần vứt xuống nữ nhi rời đi. Nàng cái này một cái giả nữ nhi còn muốn tiếp tục giúp nàng suy nghĩ a chủ tử. Kính Tâm thấy một lần tình huống này, hơi có chút lo lắng. Không có việc gì, đừng quên, hôm nay là ngày gì, lượng các nàng cũng không dám làm quá phận. Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ Kính Tâm vai, để cho nàng yên tâm. Chỉ là, nàng tâm, lại không bỏ xuống được đến, đi vào miễn không có một trận không vui. Khúc Phán Nhi cười lạnh kiêm uy hiếp lời nói tái khởi. Khúc Đàn Nhi còn không mau chết tiến đến, đại vương phi là muốn mang bản vương vương phi đi nơi nào. Đột nhiên, lạnh lùng một đạo nam từ tiếng nói, cắt ngang mấy người đối thoại cũng đem Khúc Đàn Nhi vừa định nhấc chân bước cho hô dừng lại. Mạc Liên Thành cười nhạt mà nhìn trước mắt mấy cái nữ nhân, ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, ánh mắt hơi trầm xuống tựa như tại đánh giá cái gì. Khúc Đàn Nhi giật nhẹ bờ môi, lần thứ nhất cao hứng như vậy nghe được Mạc Liên Thành cái này vậy âm thanh, cũng là lần thứ nhất cao hứng như vậy nhìn thấy Mạc Liên Thành người. Bát vương gia sẽ không phải không nỡ Đàn Nhi rời đi ánh mắt đi. Khúc Tâm Ninh tựa như đùa giỡn nói một câu, Ninh Quý Phi còn thật sự nói là đúng, bản vương xác thực không nỡ. Mạc Liên Thành cũng không phản đối, thản nhiên tự nhiên mà theo Khúc Tâm Ninh lời nói hướng xuống tiếp ống tay áo khinh chỉ tùy ý đưa cánh tay thân mật đem Khúc Đàn Nhi cho kéo vào trong lồng ngực lại cánh tay vừa thu lại, hào không tránh hiểm nghi mà đưa nàng cho cố định trong ngực. Như thế cao điệu, Khúc Đàn Nhi giật mình, ngây ra như phỗng. Hắn đang giúp nàng, không thể nào, chẳng lẽ trời muốn hạ hồng vũ a, bởi vì kinh ngạc ngược lại là quên phản kháng, tùy theo Mạc Liên Thành ôm cái kia nhu thuận tiểu dáng dấp làm sao nhìn không giống sững sờ, càng giống như là xấu hổ cùng thẹn thùng. Mặc kệ bây giờ, đối với Mạc Liên Thành cử động tuy nhiên mục đích không rõ, nhưng Khúc Đàn Nhi đáy lòng nơi, vẫn là có như vậy từng tia rung động. Ninh Quý Phi cùng ngươi có việc cần a, Mạc Liên Thành kém mắt nhìn chăm chú trong ngực bộ dáng ôn nhu mà hỏi thăm. Lời nói tựa như vừa tới một nửa, ngừng, lại lập tức đi theo nói xuống. Cái kia các ngươi nói tới là chuyện gì, không biết bản vương có thể hay không nghe đây. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, là đang hỏi nàng a, nàng đang cần hồi đáp, Khúc Tâm Ninh lại trước tiên nàng một bước tiếp nói. Bọn tỉ muội tại một khối còn có thể trò chuyện thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản là một chút thân mật mà nói, nữ nhân gia sản sự tình chỉ sợ bát vương gia nghe giảng hiện. Ồ, vậy cũng không nhất định, bản vương thật là có hứng thú nghe một chút, bản cung chẳng lẽ liền cùng nhà mình tiểu muội nói một câu, đều còn muốn đi qua bát vương gia cho phép hay sao? Khúc Tâm Ninh giận dữ quý phi tư thế không tự giác bày đi ra. Không dám, Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, miệng tuy nói lấy không dám, thần sắc lại không có một tia mềm hóa, chớ nói chi là có nửa điểm nhượng bộ. Chương 156, bản vương nữ nhân không dung người khác khi dễ 4. Khúc Tâm Ninh nghiêm mặt nói, vậy thì mời bát vương ra trước tiên buông ra Đàn Nhi, bản cung tốt cùng Đàn Nhi vào phòng đi. Không ngờ, Mạc Liên Thành trực tiếp đem Khúc Tâm Ninh lời nói cho không thèm đếm xỉa đến, rủ xuống mi mắt cười nhạt nhìn về phía người trong ngực nhẹ giọng hỏi. Người muốn đi sao? Không muốn đi, người nói không đi, vậy liền không đi, à, có thể chứ? Đột ngột Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Cái này nam, lúc nào như thế dễ nói chuyện. Chỉ là, chờ một chút cái này trùng cảm giác có chút lạ, rất không thích hợp trách. Không tin, Mạc Liên Thành cười nhạt, tin, mới là lạ thật coi nàng là kẻ ngu hay sao? Hắn sẽ vì nàng đắc tội Ninh Quý Phi A, hoàng đế bên gối người, tùy tiện thổi một chút bên gối phong, đều có thể sẽ làm hắn phiền phức không ngừng. Hai người còn không có tiểu phiếm vài câu, người bên cạnh cũng không thuận. Bát vương gia nhất định phải cùng bản cung đối nghịch sao? Khúc Tâm Ninh lạnh xuống mặt đến, liền trang dịu dàng đều miễn.